Nợ em một thanh xuân. Chương 24, chương 4, P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, P2. Mỹ Linh có chút hốt hoảng khi người đứng trước mặt cô là mẹ Thiện Minh. Cô không biết vì sao hôm nay mẹ anh lại biết cô trở về. Bác con mời bác vào nhà. Mẹ Thiện Minh nghe vậy xô tay nhìn cô nói. Cô có rảnh không? Nếu rảnh thì ra quán cà phê nói chuyện một chút. Mỹ Linh thật sự không còn cách nào đành phải gật ý, trong lòng không biết bao nhiêu lo lắng mẹ anh gặp cô làm gì. Không biết bao nhiêu câu hỏi đang được đặt ra trong lòng cô nữa. Bây giờ chúng ta vào chuyện chính luôn. Mỹ Linh nghe vậy chỉ mím môi, cô có làm gì sao mà vào chuyện chính. Nếu cô đoán không lầm có thể là vì Thiện Minh. Quảng cáo, bác nói đi con nghe. Mỹ Linh chăm chú nhìn mẹ Thiện Minh không chớp mắt, trong lòng không ngừng gợi lên những cơn sóng. Cô cũng biết giữa chúng ta không có chuyện gì để nói ngoài Thiện Minh ra. Mỹ Linh nghe vậy cũng có phản ứng gì mấy, điều này thì cô đã chắc chắn vì nó cũng chẳng nằm ngoài dự đoán. Nó cũng dễ đoán thôi, giữa mẹ Thiện Minh và cô thì đương nhiên sẽ chẳng có chuyện gì để nói, nhưng liên quan tới Thiện Minh thì khác. Cô cũng biết rồi, gia đình tôi vốn dĩ từ đầu đã chẳng chấp nhận cô, nhưng vì Thiện Minh cố chấp chúng tôi mới đành để nó giúp cô. Bây giờ xem như cũng đủ những thứ cô muốn, vì vậy cô cũng hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ. Buông tha cho con trai tôi đi. Mỹ Linh nghe vậy bàn tay khẽ nắm chặt cái ghế mình đang ngồi, cô thừa nhận Thiện Minh giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng cô từ trước đến giờ luôn tự lập, không hề có ý lợi dụng như mẹ anh nói. Giữa cô và Thiện Minh đến giờ vẫn chưa hề vượt quá mối quan hệ bạn bè, cô xem ảnh như một người bạn không phải là lợi dụng anh. Vậy vì sao mẹ anh lại dùng từ buông tha chứ? Lúc trước con cũng đã từng giải thích giữa con và cậu ấy là bạn bè, suốt khoảng thời gian qua con và Thiện Minh cũng đã hạn chế gặp mặt. Cậu ấy đi theo con đường cậu ấy, còn con đi theo con đường của con. Mỹ Linh chỉ nhẹ mở giọng phản bác, cô biết gia đình Thiện Minh không chấp nhận cô, nhưng cô từ trước đến giờ chưa từng đòi hỏi gì quá mức. Thiện Minh giúp đỡ cô thì chắc chắn cô sẽ trả, vì cô không phải kẻ vong ơn bội nghĩa. Cái tôi nói ở đây mong cô hiểu rõ là cắt đứt quan hệ với con trai tôi, bây giờ tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Chỉ vì cô mà thằng bé không chịu đi xem mắt, trong khi tôi đã tìm chỗ nó đối tượng tốt, cô cũng biết chỉ vì cô mà ba nó với Thiện Minh không bao giờ hòa thuận. Mỹ Linh nghe vậy nhất thời im lặng, chính bây giờ cô không biết phải thế nào. Việc này tóm lại đến bao giờ mới kết thúc, vì sao họ không chịu nhìn rõ sự việc đã phán xét. Con sẽ cố gắng hạn chế tiếp xúc với cậu ấy. Mẹ Thiện Minh nghe cô nói vậy liền có chút phẫn nộ. Cô điếc hay là đang giả điếc? Tôi nói là cô tránh xa con trai tôi ra chứ không phải hạn chế, hay ý của cô là phải đu con trai tôi thêm ít tiền mới buông tay được. Muốn bao nhiêu cô nói đi tôi đưa. Mỹ Linh tức càng thêm tức, suốt khoảng thời gian qua cô cũng có cố gắng, đâu phải hoàn toàn dựa vào người khác đâu mà nói moi tiền. Thiện Minh giúp cô nhưng không có nghĩa mẹ anh có quyền sỉ nhục cô. Bác nói ý gì con không hiểu lắm, giữa con và cậu ấy là tình bạn không phải lợi dụng như ý bác nói. Mẹ Thiện Minh nghe cô nói vậy thì cười khinh bỉ ra mặt. Cô nói không vậy sao bao năm qua vẫn đu bám nó. Nếu tốt như cô nói thì tránh xa con trai tôi ra, vợ tương lai của nó hiền quá nên bị cô ức hiếp chẳng nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như tôi cầu xin cô buông tha cho thằng bé, cô cứ bám nó như thế có ngày ba nó cũng sẽ lấy mạng nó. Làm ơn cô nể tình đi, nếu cô muốn nó sống thì rời xa thằng bé. Mỹ Linh nghe như ngàn cây kim đâm vào trái tim mình, thì ra họ xem cô là cái máy đòi tiền ở gần Thiện Minh chỉ muốn moi tiền anh. Cô có nhân cách của mình không phải cứ mãi nhịn nhục. Được, từ giờ theo ý bác con sẽ không gặp cậu ấy, chỉ mong bác giữ chặt con mình. Không phải cô nhu nhược nhưng mẹ anh nói cũng đúng, khoảng thời gian qua Thiện Minh đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để lo cho cô. Từ giờ cô sẽ trả cho anh tất cả những gì mình thiếu nợ, cô tính đứng lên rời đi thì bị giọng nói mẹ anh làm khựng lại. Điều đó cô không phải lo, con trai tôi kết hôn chắc chắn sẽ gửi thiệp mừng, mong cô lúc đó có thể đến chung vui. Quảng cáo, cách chương.